Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 148 đã đến. Tình huống này, ai có thể cao hứng lên a? À? Người gặp qua có cái nào xuyên thư? Sẽ cùng nguyên tác giả có liên lụy a? À? Còn đem bản nhân mời đến, nghe cũng chưa nghe qua được chứ? Lâm Ánh Nguyệt trong gió hỗn độn. Hiển nhiên là bị Huyền Ngư một hồi thao tác cấp dọa không nhẹ, đến nỗi Lâm Huyền. Nàng đã hoàn toàn câm miệng, liền trước mắt cái này thế cục tới xem. Không lên tiếng tuyệt đối là nhất bảo hiểm, làm các nàng hai cái xuyên qua chính mình giải quyết đi. Nàng cái này nguyên nữ chủ hoàn toàn game over, rõ ràng đã theo không kịp trào lưu, yên lặng ngồi ở một bên ghế trên. Lâm Huyền đôi tay hơi hơi run rẩy, nếu đây là ác mộng nói. Hy vọng có thể sớm một chút qua đi. Đại khái 7-8 phần chung sau, ở Lâm Ánh Nguyệt kề bên hỏng mất biểu tình hạ, Thái Thượng Lão Quân từ bầu trời mang theo cá nhân xuống dưới, này đại khái là sử thượng nhất đột. Nhiên không kịp phòng ngừa, cũng là nhất xấu hổ mặt cơ trường hợp, Lâm Ánh Nguyệt tay chân cũng không biết nên như thế nào bày. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới khô cằn mở miệng, hải, hải. Lâm Ánh Nguyệt gắt gao cắn môi, sợ chính mình khóc thành tiếng tới. Ngươi hảo, thỉnh, xin hỏi ngươi chính là Tử Đằng sao? Ta là ngươi thư phấn. Thái Thượng Lão Quân bên cạnh người nữ tử hình dung dịu dàng. Phết đất váy dài sấn đến nàng cả người tựa như ảo mộng, quả nhiên là bầu trời tiên nữ, đứng ở một bên. Huyền Ngư trong lòng hiểu rõ, nhưng mà chờ đối phương hơi một động tác. Hành động chi gian, ngay sau đó liền bại lộ nữ tử hiện giờ trạng thái, nàng đôi tay còn có hai chân. Đều bị mang lên đen nhánh xiềng xích, hành động chi gian, liền có vẻ đau xót lộ ra, này, đây là làm sao vậy? Tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì khó lường sự, đại trạng thái rõ ràng không đúng a? Hoảng loạn dưới, Lâm Ánh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa tiểu nữ sinh. Tiểu muội, cứu mạng, biết không sẽ có chuyện gì. Cho dù có sự, Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ giải thích rõ ràng, thuận tay đem một chương tiểu ghế gấp đưa qua đi. Huyền Ngư thuận miệng hỏi một câu, ngồi xuống nói, Thái Thượng Lão Quân nghĩ nghĩ. Sau đó biết nghe lời phải động tác tố cầu không chiếm được thỏa mãn tầng dưới chót nhân dân Lâm Ánh. Nguyệt, ngoặc kép, nàng liền biết. Thế giới này là không có ai, Thái Thượng Lão Quân không hổ là Thái Thượng Lão Quân. Cho dù là ngồi ở phàm nhân ghế gấp thượng, cũng như cũ là cùng ngồi ở đâu xuất cung đà tọa giống nhau. Nhất cử nhất động, hạ bút thành văn, có chuyện gì? Tiểu hữu cứ việc hỏi có thể, một người đắc đạo. Gà chó lên trời, dính Huyền Ngư nhân quả, Lâm Ánh Nguyệt địa vị lập tức cất cao không ít, ít nhất bên ngoài thượng. Mọi người đều là khách khí khí, nghe thế một tiếng tiểu hữu. Lâm Ánh Nguyệt thụ sủng nhược kinh, cứ việc không biết trước mặt cái này dâu bạc lão gia gia thân. Phận, nhưng tổng cảm thấy không bình thường bộ dáng, bên này tiểu muội một mở miệng. Hắn thế nhưng thật sự đem yêu thương nguyên tác giả cấp tìm tới. Thân phận địa vị, có thể thấy được một chút kia, ta đây liền không khách khí. Lâm Ánh Nguyệt liền không cảm thấy áp lực lớn như vậy quá. Quay đầu tới, nàng không khỏi gãi gãi tóc. Quyển sách này, thật là ngươi viết, tuy rằng biết tiểu muội sẽ không gạt người, nhưng là này cũng quá không thể tưởng tượng một chút đi. Danh hào Tử Đằng tiên tử nghe đến đó, biểu tình đầu tiên là một đốn, tiếp theo hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, tê, không được, Lâm Ánh Nguyệt, ngươi nhất định phải ổn định. Thân hình rõ ràng lay động một chút, Lâm Ánh Nguyệt hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Vậy ngươi hiện tại đây là, Tử Đằng tiên tử không khỏi rũ xuống đôi mắt, tự mình can thiệp thế gian nhân quả, từ ngọc đế giáng xuống trừng phạt, đem ta cầm tù thiên lao 300 năm, phàm nhân cùng thần tiên bất đồng. Hai giới sở dĩ danh giới rõ ràng, lôi trì sâu không thể vượt qua. Chính là bởi vì thần tiên hơi chút một cái hành động, liền sẽ đối phàm nhân sinh ra khó có thể đánh giá ảnh hưởng, nhân loại bình thường viết cái thư. Cũng chính là đồ một nhạc a, mọi người xem, cười một cái, cũng liền xong việc nhi, nhưng là thần tiên không được a. Thần tiên nếu là yêu này hành, câu câu chữ chữ, liền đều là nhân quả thế gian bình thường phát triển tuyến. Tiềm di mạc hóa đã bị sửa lại, quan trọng nhất chính là Tử Đằng tiên tử vốn là nam đầu lục tinh quân chi nhất. Từ mệnh tinh quân dưới tòa thị nữ, bản thân liền am hiểu tu chỉnh, sửa đổi thế gian đủ loại có bối quy luật việc từ nàng trong tay viết ra tới đồ vật. Hiệu quả tự nhiên không giống bình thường, ngoa tao. Thần tiên cũng sẽ bị nhốt trong phòng tối. Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được xoa xoa trên trán điên cuồng ra bên ngoài mạo mồ hôi lạnh. Ách, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới viết cái này? Liền tính đối phương là tiên nữ, nàng cũng tràn ngập oán niệm Tử Đằng nếu là cái gì cũng không làm. Phỏng chừng đánh giám nhi không có, nhắc tới cái này. Tử Đằng tiên tử trên mặt áy náy chi sắc càng thâm. Bầu trời công tác quá mức không thú vị, không phải phát ngốc chính là tu luyện, thật sự là quá mức buồn tẻ, một cái tiên thuật là có thể giải quyết vấn đề. Căn bản liền không cần thị nữ thân thủ làm cái gì, nhắc tới cái này. Tử Đằng tiên tử không cấm có chút mặt đỏ, ta lúc ấy không nhịn xuống, trộm làm người từ hạ giới mang mấy quyển tiểu thuyết, sau đó, người khác viết chỗ nào có chính mình viết hương. Tác giả lại không phải người đọc con run trong bụng, không có khả năng chính xác nắm chắc đến mỗi một cái người đọc thích điểm. Có không hợp tâm ý địa phương, quả thực không cần quá bình thường, gãi không đúng chỗ ngứa. Xem hoàn toàn bộ lúc sau, Tử Đằng tiên tử thật sự là cảm thấy không đủ thống khoái, lăn qua lộn lại vài thiên. Vì thế nàng quyết định chính mình tự mình thao đao, chính mình viết. Nhất định so người khác viết hảo. Lòng mang trở lên ý niệm, đã tẩu hỏa nhập ma Tử Đằng tiên tử cứ như vậy ở trong lúc công tác sờ cá. Hoa không sai biệt lắm 3 năm tháng thời gian, thuận lợi viết xuống yêu thương quyển sách này, viết thư nhất thời sảng. Xong việc hỏa táng chàng, chờ cuối cùng một chữ lạc thành lúc sau. Nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đây là gặp rắc rối, vì che giấu chứng cứ phạm tội. Tử Đằng tiên tử hoảng loạn dưới. Tùy tay đem chính mình xử nữ làm từ huyền cơ giếng nơi đó ném đi xuống, lại sau đó. Yêu thương liền xuyên qua thế giới bích trướng, cơ duyên xảo hợp dưới, dừng ở Lâm Ánh Nguyệt trong tay, nguyên bản vĩnh không tương giao đường thẳng song song, liền như vậy sinh ra giao thoa, nghe xong toàn bộ quá trình lúc sau. Lâm Ánh Nguyệt là thật sự muốn đi chết vừa chết, nàng ngốc ngốc nhìn trước mặt Tử Đằng tiên tử. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, sợ chính mình nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Tử Đằng tiên tử lại bổ sung vài câu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, yêu thương trong quyển sách này, thế giới quan rất nhỏ sao? Lăn qua lộn lại chính là vài người cảm tình gút mắt, rõ ràng trong thế giới hiện thực có huyền học, có yêu ma quỷ quái. Thư chung lại nửa cái tự cũng chưa từng đề cập. Tử Đằng tiên tử thở dài. Ta đạo hạnh còn thấp, chỉ có thể tác dụng ở phàm nhân trên người, lại phức tạp. Lại thâm nhập một chút, nàng liền vô năng vô lực. Lâm Ánh Nguyệt run run rẩy rẩy. Sở, cho nên, Tử Đằng tiên tử vẻ mặt xin lỗi. Thế giới này rất lớn, ta viết hạ, chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn hỏng mất. Chính là ta vẫn luôn lấy nó đương toàn bộ tới xem a. Ta cho rằng, thế giới liền lớn như vậy. Hảo thiên chân người đọc, Tử Đằng tiên tử vừa muốn nói gì. Bên kia Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhắc nhở nói. Thời gian lập tức muốn tới. Người nên trở về thiên lao, vô quy củ không thành phạm vi. Có thể làm nàng ra tới xuyễn khẩu khí nhi. Đã là xem ở vị kia mặt mũi thượng thực xin lỗi. Cho các ngươi tạo thành nhiều như vậy bối rối. Còn hảo không có gây thành đại họa, nhìn chính mình dưới ngòi bút nữ chính. Tử Đằng tiên tử đã vui mừng lại áy náy, ngượng ngùng, không có thể cho ngươi sáng tạo một cái hoàn mỹ nhân sinh. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đi trước một bước. Nhị vị sau này còn gặp lại, này đại khái là nhất có kỷ niệm ý nghĩa thần tượng ký tên, Lâm Ánh. Nguyệt tiếp nhận nữ tử đưa qua giấy trắng. Nháy mắt, đối phương đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhạ, cái này cho ngươi, nhìn một loại khác ý nghĩa thượng thân mụ, đưa cho chính mình lễ vật. Lâm Uyển mí mắt điên cuồng nhảy lên, đại khái nửa phút sau, nàng vươn tay tới, ngoặc kép, cảm ơn, nếu sự tình đã giải quyết, thì chính mình cũng là thời điểm cáo từ, lại nói chuyện phiếm hai câu. Thái thượng lão quân phất trần vung, theo sát sau đó, đã phát một hồi lâu ngốc, Lâm Ánh Nguyệt lẩm bẩm, ngươi nói, Khắc Xuyên thư nữ chủ, có thể hay không cũng là loại tình huống này à, sau lưng có không biết tên bàn tay to thao tác cảm giác. Ngẫm lại liền ra đầu tê dại, quỷ biết, chính mình nhìn đến tột cùng là chân thật thế giới, vẫn là chân thật thế giới băng sơn một góc mà sau lưng. Có hay không như vậy một người tồn tại, Huyền Ngư mí mắt cũng chưa nâng. Đại khái suất sẽ không, tiên giới chỗ trống không như vậy hảo toàn, nói tiểu muội đến tột cùng là. Cái dạng gì tồn tại a? Nàng lại là cái gì thân phận đâu? Lâm Ánh Nguyệt ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình đại biểu đại bộ phận xuyên thư giả. Tâm cơ thủ đoạn là kém như vậy một chút, nhưng cũng hẳn là còn ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng, rốt cuộc lại nói như thế nào? Chính mình cũng miễn cưỡng xem như thay đổi thư chung đã định kết cục. Hơn nữa sinh hoạt cũng quá rất dễ chịu, đế đại cao tài sinh. Từ người thường tiến hóa thành học bá một quả, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng là, người so người muốn chết, hóa so hóa muốn ném, cùng tiểu muội so sánh với, chính mình thấy thế nào như thế nào đồ ăn, đồng dạng đều là xuyên qua. Người nhìn xem nhân ra. Chính mình đây là xuyên cái tịch mịch cha. Từ từ, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Phía trước tiểu muội giống như nói qua một câu. Không có gì, nếu có cơ hội nói. Mang ngươi về nhà nhìn xem, Khắc Xuyên thư giả chỗ nào có này đãi ngộ a. Còn cấp hai loại lựa chọn, có thể nói là phi thường tự do dân chủ, Lâm Ánh Nguyệt đã kích động lại khẩn trương. Ta thật sự còn có thể trở về sao? Huyền Ngư hỏi lại, ngươi tưởng trở về sao? Lâm Ánh Nguyệt khó khăn. Này, kỳ thật, nàng ở Lan Tinh bên kia đã không có gì vướng bận. Đời trước nàng chính là cái cô nhi, cha mẹ sớm liền ly thế, đến nỗi thân nhân gì đó. Đã sớm không liên hệ, số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu đi, cũng đều có thuộc về chính mình quy túc cẩn thận ngẫm lại. Thế nhưng không có gì hảo lưu luyến, ngược lại là nơi này. Vô luận là mụ mụ cũng hảo, vẫn là ba ba cũng hảo, nàng đều khó có thể buông, ngay cả ghét nhất Lâm Uyển, hiện tại cũng giống như trở nên không như vậy phiền nhân, Lâm Uyển đã lâu. Cũng chưa trà ngôn trà ngữ nói chuyện, rối rắm sau một lúc lâu, Lâm Ánh Nguyệt nhược nhược hỏi, ta đây không quay về nói, được chưa a? Nếu giữa hai bên phải làm một cái lựa chọn nói, nàng tình nguyện là bên này, quyết định, ta từ đây lúc sau chỉ làm Lâm gia Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Uyển nghe đến đó, mặc danh nhẹ nhàng thở ra chính mình có thể là tiện đến hoảng. Vừa mới ở nàng làm quyết định thời điểm, thế nhưng có trong nháy mắt không tha, đại khái là kích thích quá nhiều. Hôn đầu, đem trong gió phi dương sợi tóc đừng ở nhĩ sau. Nàng bay nhanh liễm đi trong mắt tự diễu chi sắc không nhịn xuống. Lâm Uyển thói quen tính đâm một câu, ngươi thật đúng là ba mẹ hảo nữ nhi, đơn giản như vậy vấn đề cũng muốn tưởng lâu như vậy, Lâm Ánh Nguyệt trợn mắt giận nhìn, mắt thấy. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, Huyền Ngư có chút bất đắc dĩ, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chuyện này dễ làm thực, Huyền Ngư buông tay, chính là trở về nhìn xem. Lại không phải không trở lại, Lâm Ánh Nguyệt một cái ngã ngửa. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, còn có loại này thao tác. Lâm Uyển, ngoặc kép, đến, chính mình xem như bạch nhọc lòng, Lâm Uyển tay động phất tay. Các ngươi hai cái thương lượng, ta đi đóng phim đi. Cúi chào, ngoặc kép, hết chương.